thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1640. Phó thác của Mạnh Cảm Nương. Trong mắt Diệp Mặc cuối cùng chợt hiện ra một tia sáng cực nóng, nhìn chằm chằm viên ngọc thạch lớn cỡ hạt đậu phộng trong tay Bành Cảm Đương không hề rời đi. Bành Cảm Đương thì giống như là không thấy ánh mắt của Diệp Mặc, mà nhìn thẳng Diệp Mặc nói: "Điều kiện thứ nhất, nếu có một ngày cậu có thể chứng vô thượng đại đạo, xin hãy giúp tôi điều tra một chút Bành Dục đại đế là bị ai hãm hại, nếu có khả năng xin hãy giúp Bành Dục đại đế báo thù." Nói xong thấy Diệp Mặc vẫn cứ nhìn chằm chằm Tử Mông trùng tử trong tay gã với ánh mắt cực nóng, Bành Cảm Đương tiếp tục nói: "Điều kiện thứ hai." Nói đến đây, trong mắt Bành Cảm Đương lộ ra vẻ hiu quạnh, lắc đầu nói: "Điều kiện thứ hai coi như xong đi, chỉ cần có thể trả được mối thù của Bành Dục đại đế, Bành Cảm Đương tôi cho dù không thể luân hồi cũng mãn nguyện rồi." Diệp Mặc thở dài, ánh mắt rời khỏi hạt giống chứng đạo trong tay Bành Cảm Đương, nhìn Bành Cảm Đương hỏi: "Bành huynh, vật quý giá như vậy, tôi sợ..." "Diệp huynh đệ, cậu cũng biết hiện tại tôi đã không còn đường nào có thể đi được nữa rồi, nguyên nhân thì tôi không thể nói cho cậu biết vì có liên quan đến thiếu chủ. Tôi vốn nên nói cho cậu biết chuyện của Hàn Trường Điền, nhưng sư phụ tôi đã thề tuyệt đối không thể bán đứng thiếu chủ. Nếu không phải lần này tôi biết đã đi rồi thì không cách nào trở về nữa, tôi cũng khó lắm mới ra được quyết định này. Tôi nghĩ thiếu chủ Trường Điền chắc là đã biết trên người tôi có một kỳ bảo, chỉ có điều chắc y vẫn chưa biết thứ trên người tôi là hỗn độn tử mang trùng tử." Vẻ hiu quạnh trong mắt Bành Cảm Đương càng đậm thêm. "Bạn bè thân thiết của tôi trên tiên thuyền này đều là người của thiếu chủ Trường Điền, nhưng tôi lại coi trọng cậu. Khi cậu còn là huyền tiên sơ kỳ đã có thể giết huyền tiên hậu kỳ, hơn nữa trình độ luyện đan tương lai tuyệt đối sẽ không chỉ là đại sư tiên đan tứ phẩm. Huống chi tuổi của cậu chắc còn rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả suy đoán của tôi, cho nên tôi cảm thấy tương lai cậu chắc chắn có thể chứng đạo thành công." Bành Cảm Đương nói xong lời này, Diệp Mặc lập tức liền biết đối phương đã điều tra về hắn. Nhưng hắn không hề để ý chút nào, với thực lực và khả năng của Bành Cảm Đương, nếu không điều tra hắn, hắn mới thấy kỳ quái đó. Diệp Mặc thấy Bành Cảm Đương đợi mình trả lời, hắn gật đầu, lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, hai tay nâng hộp ngọc đến trước mặt Bành Cảm Đương, trong mắt càng cực nóng nói: "Bành huynh, thiên giới kỳ bảo như vậy, anh sẵn lòng để lại cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không phụ tấm lòng của anh. Xin Bành huynh yên tâm, nếu tôi có thể chứng đạo, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng." Trong mắt Bành Cảm Đương lại lần nữa lộ ra vẻ hâm mộ như lúc trước nói: "Tôi biết cậu là một người có thể gánh vác, tôi không nhìn lầm cậu. Hạt giống này để lại cho cậu đấy. Tôi tin tưởng cậu có thể chứng đạo thành công, tôi cũng tin tưởng cậu có thể tra ra được chuyện của Bành đế." Nói xong Bành Cảm Đương chỉnh trọng cẩn thận cầm hạt giống chứng đạo trong tay để vào trong hộp ngọc trong lòng bàn tay Diệp Mặc rồi mới nói: "Tôi phải rời khỏi tiên thuyền vào hư không rồi, cậu bảo trọng." Bành Cảm Đương dứt khoát không do dự xoay người, nhanh chóng đi tới cửa rồi mới quay đầu nói với Diệp Mặc: "Cha của thiếu chủ Trường Điền đã từng là thiên chủ một thiên vực, y ở lại đây là có chuyện quan trọng cần làm. Nói chung cậu nên cẩn thận một chút với y và người của y." Sau khi nói xong câu này, Bành Cảm Đương mới vội vội vàng vàng rời khỏi đan lâu của Diệp Mặc, xoay người biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc khép hộp ngọc lại, sắc mặt không hề dễ coi. Tia sáng cực nóng trong mắt trước đó đã sớm biến mất không còn chút gì. "Tôi nghe thấy hết rồi, lẽ nào thật sự là có hạt giống chứng đạo hỗn độn tử mang?" Chân Băng Du đứng ở cửa lầu 2 nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp đóng cửa đan lâu lại, đặt cấm chế rồi mới lên lầu đem Chân Băng Du về phòng nói: Nếu tôi đoán không sai, hạt giống chứng đạo hẳn là có tồn tại. Chính hạt giống mà Bành Cảm Nương nói có thể là sự thực. Chân Băng Du nghe Diệp Mặc nói xong, trong mắt lộ ra một chút ao ước, thở dài nói: người này thật sự là quá chính trực rồi, thậm chí ngay cả hạt giống chứng đạo này cũng sẵn lòng lấy ra nữa. Cô tin Hà. Diệp Mặc lại lần nữa đặt vài cấm chế lên hộp ngọc trong tay, lại dùng một hộp ngọc lớn hơn để cất vào, lúc này mới nhìn chằm chằm Chân Băng Du hỏi. Thấy động tác cẩn thận xe sặc của Diệp Mặc, Chân Băng Du giật mình hỏi: lẽ nào cậu hoài nghi lời của gã là giả? Nhưng vừa nãy lúc gã nói chuyện tôi cũng thấy rồi. Vậy thì sao có thể là giả? Cho dù là vẻ tán thưởng của gã đối với cậu cũng xuất phát từ nội tâm. Diệp Mặc khoát khoát tay nói: Băng Du sư tỷ, chúng ta cũng coi như là bạn bè tương đối tốt đúng không? Đương nhiên. Chân Băng Du gật đầu nói: tôi không có bạn bè. Nếu như nhất định phải nói là có một người bạn thì đó chính là cậu. U, V, K, W, W, H. Diệp Mặc gật đầu tiếp tục nói: nếu cô có một hạt giống chứng đạo, cô phải đi làm một việc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí 99% có thể ngã xuống. Trước khi làm việc đó cô sẽ đưa hạt giống chứng đạo cho tôi chứ? Sẽ. Chân Băng Du không chút do dự nói. Diệp Mặc vô lực vò vò tóc nói: được rồi, tôi đổi cách nói khác, nếu không phải là tôi, là một người khác quen thuộc với cô, ví dụ như... như... được rồi, ví dụ như là sư tỷ Niệm Mân hoặc là sư huyên Hải Xuyên Vũ, cô có thể cho họ hạt giống chứng đạo không? Không. Chân Băng Du lại lần nữa không chút do dự nói. Diệp Mặc vỗ tay một cái nói: đúng rồi, chính là đạo lý này, nếu quả thật là hạt giống chứng đạo của tiên đế, thứ quý giá trong trời đất không gì sánh kịp như thế, Bành Cảm Nương há có thể dễ dàng tặng cho tôi. Huống chi hiện giờ gã đã chết đâu. Nói xong, Diệp Mặc mới nhớ tới lời nói mới rồi của Chân Băng Du, trong lòng hắn có chút kỳ quái, tại sao Chân Băng Du có thể nói sẵn lòng đưa hạt giống chứng đạo cho hắn trước khi chết. Nếu như đổi lại là hắn, cho dù là có một tia hy vọng sống sót, hắn cũng sẽ không đưa thứ này cho người khác. À, Chân Băng Du cắt ngang nghi hoặc của Diệp Mặc, nhìn chằm chằm cái hộp ngọc Diệp Mặc để ở một bên hỏi: cậu nói là... Diệp Mặc phục hồi tinh thần, ngưng trọng gật đầu nói: nếu như tôi không có đoán sai, hạt giống chứng đạo trong tay tôi đây chắc chắn có vấn đề. Giao hảo giữa tôi và Bành Cảm Nương vẫn chưa tốt tới mức đó. Tôi không biết chuyện giữa gã và Hàn Trường Điền, nhưng quan hệ của gã và Hàn Trường Điền tuyệt đối không đơn giản. Lúc đầu khi gã đến mua đan dược, cái vẻ lo lắng trong mắt kia đều xuất phát từ nội tâm. Nhưng tôi thấy giọng điệu và vẻ hâm mộ đối với cậu đều là thật mà. Chân Văn Du nói xong, hình như nghĩ tới cái gì đó, lại nói tiếp: cậu nói Bành Cảm Nương có thể phát hiện tôi ở cửa nghe trộm và nhìn lén không? Sau đó biểu diễn cho tôi xem. Diệp Mặc ngạo nghễ nói: gã vẫn chưa có bản lãnh lớn như vậy đâu, trận pháp của tiểu lâu này tôi đã sửa lại rồi, chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới chứ không thể nhìn từ dưới lên trên, cho nên gã không biết cô đã nhìn thấy chuyện này. Nếu là gã biểu diễn thì chỉ có thể là biểu diễn cho tôi xem thôi. Diệp Mặc đã từng trải qua rất nhiều chuyện, hắn biết tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng chuyện tốt tự nhiên rơi xuống như vậy. Lúc trước ở trong đầm băng của Hỗn Độn Tinh Vực, xém chút nữa là hắn bị đoạt xá hoặc bị khống chế rồi. Lấy được hạt giống này, hắn cũng không vui vẻ, mà là kiêng dè và không biết làm sao. Hắn tự biết việc của mình, thời gian tu luyện của hắn không phải là dài lắm, chắc người khác cũng có thể nhìn ra một ít. Nếu có người đoạt xá, chắc hẳn hắn là đối tượng tốt nhất. Vậy đây là cái gì? Chân Băng Du cũng có chút kiêng dè nhìn cái hộp ngọc Diệp Mặc để ở một bên. Diệp Mặc lắc đầu: tôi không biết, nhưng tôi đoán chắc sẽ không phải là hạt giống chứng đạo gì đâu, cũng sẽ không phải là thứ tốt gì. Cho dù là hạt giống chứng đạo cũng sẽ không tới phiên tôi chứng đạo đâu. Người tu tiên chỉ cần không chết, ai sẽ bỏ qua một cơ duyên như này? Huống chi Bành Cảm Nương chỉ có duyên gặp mặt vài lần với tôi. Cho dù là hâm mộ cũng không hâm mộ tới mức này. Cậu sợ là đồ để đoạt xá, nên không dùng tay cầm trực tiếp, mà dùng hộp ngọc. Chân Băng Du dường như đã hiểu vì sao Diệp Mặc không dùng tay cầm món đồ quý giá này rồi. Không sai, cho dù là biết dùng tay cầm không có vấn đề gì, tôi cũng sẽ chú ý một chút. Diệp Mặc nói xong trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại là bất kỳ một tiên nhân nào, nói không chừng đã mừng rỡ vạn phần, thậm chí đã sớm quên hết mọi thứ nắm hạt giống này trong tay rồi. Đáng tiếc là hiện tại người lấy được hạt giống chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự là có rất nhiều đồ tốt, đối với cái hạt giống chưa xác định được này chẳng hề nóng bỏng như mắt hắn biểu hiện ra kia. Nếu như bên trong thế giới trang vàng không có nhiều thứ tốt như thế, nói không chừng Diệp Mặc cũng sẽ liều được ăn cả ngã về không tìm một chỗ mở hạt giống này ra xem thử. Cho dù là hoài nghi, hắn cũng sẽ giữ lại hạt giống này, vì cơ duyên như này không phải là bất kỳ ai cũng có được, lỡ như bỏ lỡ mất thì sẽ vĩnh viễn hối hận. Đáng tiếc là hiện tại Diệp Mặc có Tam Sinh Quyết, có đủ các loại đồ tốt từ lúc khai thiên lập địa đến nay, hắn há có thể mạo hiểm vì một hạt giống không xác định. Cho dù là mang hạt giống vào thế giới trang vàng, hắn cũng không muốn. Ngộ nhớ trong hạt giống thực sự có một nguồn năng lượng lớn, hắn sẽ ra sao? Nói không chừng, sau khi đoạt xá còn cướp luôn cả thế giới trang vàng của hắn. Trước đó hắn biểu hiện ra năng lực luyện đan, ai biết hạt giống này có thể là đến để thám thính bí mật trên người hắn hay không? Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Có cần ném thứ này đi không? Chân Văn Du sau khi biết được sự đáng sợ của hạt giống này trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Mặc lại đặt thêm mấy chục cấm chế lên hộp ngọc kia, lấy ra một chiếc nhẫn, đưa hộp ngọc vào chiếc nhẫn rồi mới lắc đầu nói. Bây giờ tôi không có cách gì, đồ càng không thể quẳng đi vào lúc này, cho dù là muốn vứt đi cũng phải ném vào trong hư không. Hơn nữa một khi chúng ta vứt đồ rồi, sẽ không cách nào trở lại tiên thuyền này nữa. Vậy chúng ta cứ ở lại hư không là được rồi. Chân Băng Du buột miệng nói ra, cô cảm giác bản lĩnh của Diệp Mặc cứ ở trong giới vực hư không cũng chưa chắc sẽ ngã xuống. Không gian bão táp hư không khủng khiếp lúc trước, Diệp Mặc cũng có thể thoát ra được mà. Cô nói xong liền biết là mình nói có chút không thực tế, ở trong giới vực hư không, một năm hai năm, Diệp Mặc có thể bảo đảm bọn họ không có chuyện gì, nhưng tiên nguyên và thần thức của một người là có hạn. Không có thời gian tu luyện, vĩnh viễn luôn trong quá trình sử dụng đan dược để khôi phục như vậy, rõ ràng là không ổn. Khiến cô không ngờ chính là Diệp Mặc lại gật gật đầu nói. Có lẽ cách cô nói không sai, chúng ta chỉ có thể ở lại trong hư không thôi. Mấy gã khốn này, ông đây giúp đỡ bọn chúng, vậy mà lại tới ám toán ông. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1641. Tôi ra 200 triệu. Chân Băng Du bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc nói. Bây giờ cậu phát cáo ở đây cũng chẳng ít gì. Nếu thực sự là không có nơi nào để đi thì chúng ta vào hư không. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện liền cảm nhận được cấm chế ngoài cửa đã bị chạm đến. Là Hàn Trường Điển. Chân Băng Du ngay từ đầu cũng cảm nhận được cấm chế bị chạm vào, lập tức nói ra. Tôi đi mở cấm chế. Diệp Mặc nhanh chóng xuống dưới lầu mở cấm chế, Hàn Trường Điền có chút nôn nóng một mình đứng ở cửa đan lâu. Anh Hàn, mời vào. Diệp Mặc lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Hàn Trường Điền rõ ràng là không có tâm tư tiến vào đan lâu của Diệp Mặc, chỉ có chút không yên lòng nói: Diệp đại sư, xin lỗi vì quấy rầy cậu bế quan, không biết Bành sư huynh đã tới đây chưa? Bành Cảm Đương là sư huynh. Diệp Mặc lặp lại một câu rồi lập tức liền bừng tỉnh nói: Bành sư huynh có đến một lần, anh ấy nói muốn vào trong hư không, có lòng đến tạm biệt tôi một lát. Trong mắt Hàn Trường Điền lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức hỏi: Vậy sư huynh có để lại đây cái gì không? Hoặc có nói gì không? Diệp Mặc lắc đầu nói: Không có, lúc sắp đi Bành huynh chỉ nói nếu tiên tinh của tôi không đủ thì có thể mượn Hàn huynh một ít. Đương nhiên là được, Diệp đại sư cần bao nhiêu tiên tinh đều có thể hỏi tôi mượn, cái khác tôi không có, tiên tinh thì không ít. Đừng nói Diệp đại sư là bạn của Bành huynh, cho dù không phải, Diệp đại sư cũng có ơn cứu mạng Hàn Trường Điền tôi, mấy miếng tiên tinh tầm thường có là gì chứ. Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng Bành huynh hiểu lầm gì tôi, sau đó để thư lại ở chỗ cậu, không từ mà biệt tôi rồi. Ha ha, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Hàn Trường Điền không chút do dự khua tay nói: Gã biết Diệp Mặc sẽ không tìm gã mượn tiên tinh. Nếu Diệp Mặc sẵn lòng tìm người khác nhờ giúp đỡ như thế, thì lúc đầu đã nghe theo ý kiến của gã đến khoang hàng A ở rồi, chứ không tiếp tục chen chúc ở cái đan lâu nhỏ bé này. Diệp Mặc cũng lộ ra vẻ vui mừng nói: Tiên tinh của tôi đúng là vẫn chưa đủ, Diệp mỗ phải cảm ơn Hàn huynh nhiều rồi. Hàn Trường Điền sững sờ một lát. Diệp Mặc từ chối đến khoang hàng cư trú chính là vì không muốn mắc nợ ăn huệ của gã, sao bây giờ lại phải vì mấy miếng tiên tinh tầm thường mà thiếu nợ ăn huệ của gã? Không ngờ đúng là chuẩn bị tìm gã mượn tiên tinh rồi. Không đợi Hàn Trường Điền nói, Diệp Mặc lại nói thêm: Tôi muốn đến khoang hàng A mua một ít tiên linh thảo, tôi vốn tưởng rằng ở đây có thể tích góp được một ít tiên tinh, không ngờ một thời gian dài như vậy rồi mà cũng chỉ có thể giữ cho mình ở lại khoang hàng bơ, ngay cả một miếng tiên tinh cũng không dư ra được. Vừa lúc đó, thông tấn châu của Hàn Trường Điền đột nhiên rung lên, gã cầm thông tấn châu lên nhìn, nhíu mày, ngay sau đó liền lấy ra một tấm thẻ tiên tinh đưa cho Diệp Mặc nói: Chỗ tiên tinh này cậu cầm trước mà dùng, dùng không hết thì đưa lại cho tôi, nếu không đủ thì lại tìm tôi có việc đi trước đây. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, đã đem thẻ tiên tinh nhét vào trong tay Diệp Mặc, xoay người nhanh chóng rời khỏi. Diệp Mặc cầm lấy tấm thẻ tiên tinh này lại từ trong túi của mình lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh khác, sau khi so sánh ba tấm thẻ tiên tinh này một lát, hắn phát hiện ba tấm thẻ tiên tinh này cũng tạm tạm, hẳn là loại không ghi danh. Sao cậu lại lấy thẻ tiên tinh của gã? Chân Băng Du càng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc cất thẻ tiên tinh đi, nói: Chúng ta sắp phải rời khỏi tiên thuyền rồi, không có tiên tinh không được. Bây giờ trước tiên chúng ta đến khoang hàng A thu gom tiên linh thảo một chuyến, sau đó đi mau một chút. Tiên thuyền này không phải chỗ cho chúng ta ở lại lâu, ở lại đây chỉ có chờ chết mà thôi. Chân Băng Du đã hiểu ý Diệp Mặc, cô không do dự, tự động vé lên lưng Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc dự đoán đúng thì hai người tiếp tục ở lại đây xác thực là lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc cõng Chân Băng Du lên, đóng đan lâu lại treo một tấm bảng đóng cửa lên, cấp tốc đi đến khoang hàng A. Nộp tiên tinh. Diệp Mặc đến được khoang hàng A rồi mới biết vì sao ở đây lại gọi là khoang hàng A. Tiên linh khí dày đặc, không hề kém chút nào so với bên trong mấy môn phái lớn. Hơn nữa chỗ tu sĩ cư trú đều là kiểu nhà có sân trong, xa hoa không gì bằng. Ở khoang hàng A ngoại trừ phường thị độc lập ra, trên đường phố ở bên ngoài còn có đủ loại thương lâu và tiểu lâu. Ở đây căn bản chính là một tiên thành, thậm chí còn là một tiên thành sầm uất. Tiên nhân trên đường phố của khoang hàng A cũng không ít, qua lại, vô cùng nhộn nhịp. Thần thức của Diệp Mặc quét sơ qua những nơi có thể quét đến một chút, liền suy đoán tiên nhân ở khoang hạng A ít nhất có 100 mấy chục ngàn, thậm chí còn nhiều tiên nhân hơn nữa. Mấy tiểu lâu sát bên lề đường, làm ăn rất khá, cho thấy rằng tiên nhân có thể cư trú ở khoang hạng A đều là hạng giàu có. Diệp Mặc đối với loại phồn hoa này không hề có chút ý muốn đi thăm thú nào, hắn mang theo chân băng du nhanh chóng đến phường thị. Bên trong phường thị có đủ loại tiên linh thảo và vật liệu pháp bảo. Hắn muốn vào hư không, tiên linh thảo là không thể thiếu, trong hư không không có cung cấp chút tiên linh thảo nào cả. Ngay khi Diệp Mặc định dùng thẻ của Hàn Trường Điền càn quét tiên linh thảo ở đây một chút, thì thấy một trong tòa đại thương lâu giữa phường thị vây đầy tiên nhân, hình như có chút ầm ĩ. Đi xem thử. Diệp Mặc cõng chân băng du nhanh chóng tiến vào tòa thương lâu này. Nếu là lúc bình thường hắn sẽ không đến góp vui như vậy, nhưng bây giờ hắn đã dự định chạy trốn rồi, há có thể để ý mấy chuyện này. Bên trong đại sảnh của thương lâu cũng xem như là rất rộng rãi, đã chật ních đủ kiểu đủ loại tiên nhân, thậm chí còn có đại la tiên trong đó. Phía sau quầy của đại sảnh có một trưởng quầy đại trí tiên trong tay cầm một cái hộp ngọc. Ánh mắt của mọi người dường như đều nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc trong tay gã. Có vẻ như cái hộp ngọc trong tay trưởng quầy này hẳn là thứ mà mọi người quan tâm, chỉ có điều không biết bên trong hộp ngọc là cái gì. Rốt cuộc bao nhiêu tiên tinh, báo một cái giá đi. Người càng ngày càng nhiều như thế này cũng không phải là chuyện thường. Thấy người đến càng lúc càng nhiều, đã có người không kiên nhẫn kêu lên. Diệp Mặc chen đến cạnh một gã huyền tiên hậu kỳ, chắp tay nói: "Anh bạn, xin hỏi một chút, bên trong hộp ngọc này là cái gì vậy?" Huyền tiên nọ sửng sốt nhìn chân băng du sau lưng Diệp Mặc một cái, mới nói: "Là chân minh mệ." "Cái gì?" Diệp Mặc nhất thời giải ra, hắn không ngờ tới trên tiên thuyền này còn có chân minh mệ xuất hiện. Nếu đây mà là trong tiên thành thì đó là bảo vật vô giá rồi. Cho dù là chân minh nê đẳng cấp kém hơn cũng có thể bán ra với giá trên trời. Tương truyền trong các vật liệu luyện chế tiểu thế giới, nhất định phải có vô số chân minh nê hàng đầu. Diệp Mặc không biết luyện chế tiểu thế giới có đúng là cần có chân minh nê hay không, nhưng chân minh nê đối với hắn bây giờ lại có tác dụng cực lớn. Chân minh nê có thể luyện chế vườn tiên dược, cũng có thể luyện chế một không gian sinh tồn, cũng na ná như tiểu thế giới. Nghe nói vườn tiên dược dùng chân minh nê luyện chế ra thậm chí có thể thu vào chiếc nhẫn, hơn nữa không ảnh hưởng chút nào tới sự sinh trưởng của tiên linh thảo của các bạn. Thảo nào nhiều người vây ở đây như vậy? Thứ này cho dù là mình không cần, lấy về cũng có thể kiếm được vô số tiên tinh. Đây căn bản chính là vật liệu không gian hàng đầu. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc không hiểu là chân minh nê quý giá như vậy sao lại có người có thể lấy ra bán. Mọi người im lặng một chút, đẳng cấp của miếng chân minh nê này không cao lắm, mức giá tôi mới mua về mọi người cũng đều biết rồi, là 80 triệu tiên tinh. Lời trưởng quầy đại trí tiên này vừa nói ra, Diệp Mặc liền biết vì sao gã phải lấy ra bán rồi. Thì ra là vì lúc mua vào bị người ta nhìn thấy. Nhưng cho dù là chân minh nê đẳng cấp không cao, 80 triệu cũng không mua được đâu. Hiển nhiên là trưởng quầy này chiếm được món hời lớn rồi. Một miếng chân minh nê đẳng cấp hơi kém một chút, Diệp Mặc cũng biết mức giá hẳn là vào khoảng 200 triệu tiên tinh. Ở đây là tiên thuyền, tuy giá cả của mấy thứ như tiên linh thảo và tiên đan đặc biệt cao, nhưng chân minh nê, loại vật liệu luyện khí này về lý mà nói trái lại giá cả hẳn là thấp hơn một chút so với bên ngoài. Như vậy là được rồi, ông lấy 80 triệu tiên tinh làm mốc, xem ai ra nhiều tiên tinh thì ông bán cho người đó không phải là được rồi sao? Mau bán, mọi người cũng mau tản đi. Một người đại la tiên có chút đời không được nói. Rất nhiều người đều hiểu rõ ý nghĩ của người đại la tiên này. Một khi bị tiên vương trên thuyền này biết được thì không có phần của bọn họ đâu. Được rồi, vậy mốt là 80 triệu tiên tinh, mọi người báo giá, phù hợp thì tôi sẽ bán. trưởng quầy này cũng là bất đắc dĩ nói. Gã biết còn không bán đi, cửa tiệm của gã sẽ bị nhồi nhét cho banh luôn. Tôi ra 100 triệu. Trưởng quầy này vừa dứt lời, lập tức liền có người báo giá. Diệp Mặc lấy ra một tấm thẻ tiên tinh lại hỏi gã huyền tiên hậu kỳ bên cạnh. Bạn tôi cho tôi mượn một tấm thẻ tiên tinh, tôi làm thế nào để kiểm tra số tiên tinh bên trong? Huyền tiên hậu kỳ nọ có chút khó hiểu nhìn Diệp Mặc mới nói. Cậu lấy thẻ tiên tinh rồi dùng thần thức quét vào là có thể biết rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Mặc ngẩn ra, thần thức của hắn quét vào thẻ tiên tinh của Hàn Trường Điền, bên trong không ngờ lại có 100 triệu tiên tinh. Tiên tinh tuy không ít, nhưng Diệp Mặc lại rất thất vọng, 100 triệu tiên tinh chắc chắn là hắn không mua được miếng chân minh nê này rồi. Cậu muốn miếng chân minh nê này sao? Chân Băng Du nhỏ giọng hỏi một câu bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời, xung quanh đã có một vài tiếng cười, một tu sĩ đại ấp tiên có chút buồn cười nhìn Chân Băng Du nói. Thực ra tôi cũng muốn miếng chân minh nê này, nhưng tiên tinh của tôi cũng không đủ. Diệp Mặc biết đối phương đang nói giỡn, cũng không để ý. Hắn lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh của gã tiên chấp sự bị hắn giết kia, thần thức quét vào. Lúc đầu Diệp Mặc tưởng là trong thẻ tiên tinh của đại ức tiên này cho dù là có tiên tinh chắc hẳn cũng sẽ không quá 100 triệu. Nhưng khi hắn phát hiện hai tấm thẻ tiên tinh đều là 100 triệu tiên tinh, nhất lời ngẩn ra. Một tiên chấp sự khoang hạng cơ, không ngờ lại giàu có như vậy. Nghĩ tới tiên chấp sự nọ ở khoang hạng cơ cũng không biết vơ vét bao nhiêu năm rồi, có nhiều tiên tinh như này cũng không lạ gì. Như vậy là trên người hắn có 300 triệu tiên tinh rồi, nói không chừng mua được chân minh nê này rồi vẫn còn dư thừa. Vẹn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chân minh nê kia đã được báo giá tới 160 triệu tiên tinh rồi. Nhưng đến cái giá này, người báo giá đã không còn nhiều nữa. Trên tiên thuyền này, cho dù là có tiên tinh cũng không thể tùy ý hoang phí. Miếng chân minh nê này đúng là quý giá không gì bằng, nhưng 200 triệu tiên tinh đã coi như nhiều rồi, cho dù là ở bên ngoài chẳng qua cũng chỉ khoảng 200 triệu tiên tinh. Tôi ra 200 triệu. Tiếng của Diệp Mặc lập tức khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn. Trên khoang hạng A đều là tiên nhân giàu có, nhưng kẻ tiện tay liền lấy ra 200 triệu tiên tinh thì đúng là vẫn không nhiều. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1642. Biến cố trên tiên thuyền. Càng khiến cho tất cả kinh ngạc chính là người báo giá 200 triệu tiên tinh này chỉ là một huyền tiên sơ kỳ, xem như là tu vi thấp nhất trong đại sảnh này. Hơn nữa huyền tiên sơ kỳ tu vi thấp nhất này còn cõng theo một tiên nữ bị thương nặng. Nhưng tiên nữ bị thương nặng trên lưng hắn lại là tuyệt sắc, nếu hắn chịu bán ở khoang hạng A này nói không chừng có thể bán được mức giá cao tới mấy triệu. Bởi vì Diệp Mặc đột ngột báo ra 200 triệu, tiên nhân xung quanh đều chú ý Diệp Mặc, không ngờ là chẳng có ai báo giá nữa. Một là vì cái giá này đã cực kỳ cao rồi, hai là vì rất nhiều người còn muốn biết nếu như Diệp Mặc không lấy ra được nhiều tiên tinh như vậy, hắn có phải là muốn đem bán tiên nữ trên lưng hay không. Trưởng quầy kia thấy người báo giá chỉ là một huyền tiên sơ kỳ, sắc mặt lập tức sầm xuống. Cậu có biết nếu cậu không thể lấy ra 200 triệu, sẽ phải trả giá như thế nào không? Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời nói của trưởng quầy, chỉ bình tĩnh hỏi. Ông nói đi, ông có bán hay không? Nếu ông không bán, ông quản tôi báo giá bao nhiêu làm gì? Ha ha, không ngờ lại muốn ra vẻ trước mặt bản tiên, cậu còn hơi non, cho dù là có người trả thêm 200 triệu tiên tinh nữa đối với bản tiên mà nói cũng chẳng là gì. Hôm nay bản tiên bán cho cậu, lấy tiên tinh ra đi.

cho dù có nhanh hơn nữa cũng sẽ không va vào vấn thạch, càng sẽ không bị cuốn vào cơn lốc không gian, đây mới là điểm hắn vừa ý. Đây đúng là một thiên tài, cách như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Chân Băng Du nhìn dáng vẻ Diệp Mặc hết sức chăm chú bắt Tư Không Phi Tuyết, trong lòng cũng thầm kính phục. Đổi lại là bất kỳ ai, rơi vào hư không cũng không cách nào có được tư duy và bản lĩnh như Diệp Mặc. Không nói tới hắn có thể bắt Tư Không Phi Tuyết, còn có thể lợi dụng Tư Không Phi Tuyết. 10 ngày sau Diệp Mặc bắt được miếng Tư Không Phi Tuyết đầu tiên, khiến Chân Băng Du thấy kỳ quái chính là Diệp Mặc lại không dùng miếng Tư Không Phi Tuyết này mà thu nó vào trong chiếc nhẫn. Mãi đến 1 tháng sau, lúc Diệp Mặc bắt được miếng Tư Không Phi Tuyết thứ tư, mới thu Thanh Nguyệt lại, nói với Chân Băng Du: "Được rồi, mấy miếng Tư Không Phi Tuyết trước quá chậm, tốc độ của cái này mới đáp ứng được yêu cầu của tôi." Đầu tiên Diệp Mặc đưa Phi Tuyết Châu mà mình luyện chế vào trong Tư Không Phi Tuyết, sau đó thả lỏng Tư Không Phi Tuyết ra, đồng thời đem Chân Băng Du tiến vào trong Phi Tuyết Châu. Trong Tư Không, một khi Tư Không Phi Tuyết không bị ràng buộc thì tốc độ nhanh hơn hẳn, nháy mắt đã đổi thành tốc độ như trước khi bị Diệp Mặc dùng lưới thần thức vây lại, giống như một cái bóng trắng như có như không xẹt qua trong hư không, mà Diệp Mặc và Chân Băng Du lại ở trong cái bóng trắng này, thậm chí còn vững như Thái Sơn. Thần thức của Diệp Mặc quét ra, phát hiện tốc độ của Tư Không Phi Tuyết không hề vì Phi Tuyết Châu mà chậm đi chút nào, lập tức liền an tâm. Chính hắn cũng vì trí thông minh của mình mà cảm thấy đắc ý, tốc độ như vậy quả là còn nhanh hơn so với tiên khí thượng hạng, có ai có tài năng như hắn đâu. Ha ha! Thấy Tư Không Phi Tuyết bay nhanh như vậy, Diệp Mặc cũng không nhìn được mà ha ha cười lớn, trong lòng sảng khoái cực độ. Chân Băng Du thấy trong này tuy rằng không gian không lớn, nhưng có một gian nhà, còn có một ao nhỏ, thậm chí còn có mấy trăm gốc linh thảo cấp thấp, và hơn mấy chục gốc tiên linh thảo cao cấp. Không nhìn được cũng thầm thở dài nói: "Diệp sư đệ, tôi thật sự không biết sao cậu nghĩ ra được, ở đây thật sự là rất tốt." Diệp Mặc thả Chân Băng Du xuống, nói: "Sau này chúng ta có thể sẽ ở lại đây rất lâu, ít nhất tôi phải dùng hết số tiên tinh trên người rồi nói sau." "Đúng rồi, cô không nên tới chỗ tôi tu luyện, cô có thể dùng thần thức của mình, bình thường có thể quét ra xem thử, nếu phát hiện chỗ nào có thể đi thì lập tức cho tôi biết." Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1646. Tư Không có người. Chân Băng Du gật đầu nói rằng: "Có thể, chỉ là tôi không thể tu luyện, thần thức không thể quét với thời gian dài." Diệp Mặc trầm ngâm chỉ chốc lát liền nói: "Cũng phải, nếu một khi tôi bế quan, có lẽ cần thời gian rất lâu. Tôi biết cô rất muốn công pháp tu luyện của tôi, nếu như cô có thể thể trừ hai người chúng ta, cô sẽ không đem công pháp tiết lộ cho người thứ ba, tôi cũng có thể truyền cho cô." Không đợi Diệp Mặc nói lần thứ hai, Chân Băng Du liền ngưng trọng nói: "Chân Băng Du, tôi xin thề, nếu như Diệp Mặc sư để đem công pháp truyền cho tôi tuyệt không đem công pháp tiết lộ cho người thứ ba biết. Nếu làm trái lời thề này, lôi kiếp nát tim mà chết." Đối với Chân Băng Du mà nói, đại đạo chính là tất cả, công pháp truyền thừa của Diệp Mặc nghịch thiên không gì sánh được, cô sớm đã biết. Trước đó vài lần muốn từ miệng Diệp Mặc biết được môn công pháp này, đáng tiếc chính là Diệp Mặc căn bản là không để ý tới cô. Hiện tại Diệp Mặc không chừng là không có biện pháp rồi, lại muốn mình hỗ trợ làm việc, lại muốn mình không đi quấy rầy hắn tu luyện, chỉ có thể đem công pháp truyền cho cô. Trên thực tế cô cũng không đoán sai, Diệp Mặc cần dùng trận bàn thời gian bế quan, đúng là cần Chân Băng Du hỗ trợ. Diệp Mặc khẳng định công pháp được, tam sinh quyết, diễn sinh ra coi như là không cách nào khiến cho chân băng du phục hồi như cũ, thế nhưng để cô ta đi lại vẫn là có thể đấy. Cô là linh căn tiên thủy, công pháp của tôi gọi là Tam Sinh Thần Thủy Quyết, công pháp này tu luyện tới hư tiên, có thể dựa theo lĩnh ngộ của cô mà diễn sinh ra công pháp tiếp theo sau. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho chân băng du nói: tu sĩ một khi phi thăng trở thành hư tiên, linh căn cũng sẽ tiến hóa thành tiên linh căn. Chân băng du linh căn vốn là thủy linh căn, cô sau khi tấn cấp đến hư tiên, linh căn liền trở thành linh căn tiên thủy rồi. Không ngờ là có thể tự động diễn sinh công pháp. Cậu cho tôi chính là công pháp tiên cấp siêu việt ư? Không đúng, công pháp này hẳn là đến thần cấp cũng đã vượt qua. Chân băng du tiếp nhận ngọc giản có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc nói: dù là phía sau công pháp tiên cấp cửu phẩm còn có công pháp thần cấp và thánh cấp, thế nhưng dù là công pháp tiên cấp đỉnh cấp cũng không thể tự động diễn sinh công pháp tiếp theo sau, cho nên Diệp Mặc nói Tam Sinh Thần Thủy Quyết có thể tự động diễn sinh công pháp tiếp theo sau. Chân băng du mới khiếp sợ không ngớt. Nếu như cô biết công pháp Diệp Mặc cho cô chính là Tam Sinh Quyết, diễn sinh ra có lẽ cô không phải là chấn kinh mà là kinh hoàng. Tam Sinh Quyết quá nghịch thiên. Một khi xuất hiện ở tiên giới, Diệp Mặc có lẽ chết không còn cho tàn. Dù cho Diệp Mặc trốn vào hư không, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát sự truy sát của đại năng. Dù cho không có ai biết, loại công pháp này cũng không thể được thiên địa chấp nhận, chờ đến khi Diệp Mặc tu vi cao, thiên địa cũng sẽ giáng xuống pháp tắc khiến Diệp Mặc hóa thành hư vô. Không đúng, chân băng du chợt nhớ tới một chuyện khác, Diệp Mặc có pháp thuật lôi hệ, hắn tu luyện không thể nào là công pháp thủy hệ được, chẳng lẽ nói hắn còn có loại công pháp khác sao ta? Chân băng du càng nghĩ càng đúng. Hiện tại Diệp Mặc cho cô không phải là công pháp vô thuộc tính, mà là công pháp thủy hệ, đã nói rõ hắn khẳng định có còn công pháp khác. Chân băng du chỉ là nhìn Diệp Mặc một chút, cũng không đem nghi vấn trong lòng mình nói ra, cô cảm thấy những thứ này mình cũng không cần biết. Diệp Mặc đem việc trinh sát giao cho chân băng du, bản thân thì ở một góc bố trí một trận pháp ẩn nấp, lấy ra trận bàn thời gian và một đống tiên tinh, bắt đầu bế quan tu luyện. Thấy chỗ Diệp Mặc tu luyện thần thức hoàn toàn quét vào không được. Hơn nữa ở đỉnh đầu của hắn tiên linh khí hoàn toàn ngưng tụ trở thành màn sương mù, chân băng du thầm nghĩ thảo nào Diệp Mặc đắc ý không gì sánh được. Có ai có thể ở trong hư không bay với tốc độ này mà còn có thể tu luyện không chút ảnh hưởng? Chỉ là chỗ Diệp Mặc tu luyện khiến cô thấy kỳ quái, thật giống như đã vượt qua thời gian không gian, thần thức của cô đi vào sẽ bị cuốn vào một lúc xoáy cực đại rồi tiêu tan vô tung vô ảnh. Từng đống tiên tinh bị Diệp Mặc tiêu hao hết, sau đó lại lấy ra một đống nữa. 2 năm sau, trong tiên linh thảo dược viên mà Diệp Mặc trồng trước đây, một người phụ nữ váy áo xanh cầm theo một chiếc bình đang chăm chú tưới tiêu. Thần thái và động tác đó thật nhu hòa yên bình không gì sánh được. Đây đúng là chân băng du đã tu luyện Tam Sinh Thần Thủy Quyết. Lúc này linh căn của cô vẫn chưa phục hồi như cũ, thế nhưng đã có thể tự mình bước đi rồi. Thần thái của cô tựa hồ không còn là bộ dạng lạnh như băng như hồi xưa nữa. Chí ít khi nhìn tiên linh thảo trước mắt, biểu tình có chút vui mừng và nhã nhặn. Sau khi tưới nước cho tiên linh thảo trong dược viên, chân băng du bỏ chiếc bình trong tay xuống, thần thức từ bên trong phi tuyết châu quét ra ngoài. Đây là việc làm thông lệ của cô, là Diệp Mặc giao cho cô, lúc nào cũng phải chú ý xem đã bay được tới đâu. 2 năm qua, ngoại trừ tu luyện, cô vẫn không ngừng xem xét hư không phi tuyết đã đến nơi nào. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt của cô liền biến đổi. Cô nhìn thấy một pháp bảo phi hành lướt qua, hư không phi tuyết, chứa bọn họ, thậm chí có một vị tiên nhân còn dự định bắt, hư không phi tuyết, này chỉ là không thành công mà thôi. Nói ngay với Diệp Mặc, đây là phản ứng đầu tiên của chân băng du, cô vội vã phát cho Diệp Mặc một tin tức. Lúc này Diệp Mặc vẫn đang điên cuồng hấp thụ tiên tinh, hơn 100 triệu tiên tinh đã bị hắn tu luyện chỉ còn lại có hơn 1 triệu. Dù chân băng du không gọi hắn, hắn cũng dự định không tu luyện nữa. Hơn 100 triệu tiên tinh chỉ giúp hắn tấn cấp tới huyền tiên trung kỳ đỉnh, huyền tiên hậu kỳ cũng không đến. Điều này làm cho Diệp Mặc hiểu rõ tu luyện của hắn là gian nan cỡ nào. Chờ khi hắn tới đại tiên, tiên tinh tu luyện có lẽ cũng không tạo nên nhiều tác dụng nữa. Tam sinh quyết, xác thực nghịch thiên, nhưng tài nguyên cần cũng là nghịch thiên không gì sánh được. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi tài nguyên hắn cần tu luyện thậm chí còn nhiều hơn so với một vị tiên. Thông tin châu sáng lên, Diệp Mặc trước tiên ngưng tu luyện. Tính cách của chân băng du hắn hiểu, không có chuyện gì cô chắc là không quấy rầy mình tu luyện. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói trên người chỉ có hơn 1 triệu tiên tinh, tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Hơn 1 triệu tiên tinh đối với huyền tiên khác mà nói là có thể tu luyện rất nhiều năm, thế nhưng với hắn mà nói căn bản là không thể tu luyện rồi. Diệp Mặc trước tiên ngừng luyện, đồng thời thu hồi trận bàn thời gian. Băng du sư tỷ, cô đã có thể bước đi rồi hả? Diệp Mặc một liền đi tới trước mặt chân băng du kinh hỉ nói. Dù cho hắn và chân băng du là hai loại người, thế nhưng ở chung thời gian dài như vậy cũng có một ít cảm tình. Hiện tại chân băng du có thể bước đi rồi, Diệp Mặc cũng là mừng rỡ không ngớt. Đúng vậy, cảm ơn cậu. Tôi sau khi tu luyện công pháp cậu cho thân thể từ từ giống như người bình thường có thể đi lại rồi. Chân băng du cũng là có chút mừng rỡ nói. Băng du sư tỷ, tôi cứ cảm thấy cô chút thay đổi, nhưng tôi lại nhìn không ra. Diệp Mặc lại nhìn chân băng du một chút, biểu tình cổ quái nói. Chân băng du đương nhiên biết thay đổi của mình, đạo tâm trước đây của cô là vạn vật nằm trong tu đạo, không quan tâm gì khác. Tất cả đều vì tu đạo mở đường, không có bất kỳ chuyện gì có thể ngăn trở đạo tâm của cô. Mà cô sau khi đã tu luyện tam sinh thần thủy quyết, rồi đạo tâm dần dần có chút biến hóa, từng sinh mệnh của cỏ cây ngọn cỏ đều cho cô một ít gợi ý. Trong vạn vật, dù là một gốc cây nhỏ cũng có một cơ hội chứng đạo. Đạo tâm là sự tiếp diễn của sinh mệnh mà không phải ngăn cản đối với vạn vật. Chỉ là loại biến hóa này còn mơ mơ hồ hồ, ngay đến bản thân chân băng du cũng không cách nào xác định. Cô mỗi ngày tưới nước cho tiên linh thảo, nói chuyện với tiên linh thảo chính là vì tìm kiếm chân lý tồn tại trong đó. Cho nên cô biết mình có chút biến hóa, nhưng không biết biến hóa ở đâu. Đúng rồi, băng du sư tỷ, cô vừa gọi tôi ra là chuyện gì thế? Diệp Mặc thấy chân băng du không trả lời hắn ngay, hắn cũng không hỏi lại. Diệp Mặc vừa nói ra, chân băng du liền phản ứng, vội vàng nói. Diệp sư đệ, thần thức của tôi vừa quét thấy có mấy tiên nhân đạp pháp bảo phi hành bay qua ở phía trước. Hơn nữa còn định bắt tư không phi tuyết của chúng ta. Là tu vi gì? Diệp Mặc lập tức kích động, nơi này có tiên nhân bay qua chỉ có thể nói lên hai loại tình huống. Một là gần đây hẳn là có đại lục, hai là gần đây có tiên thuyền, bất kể là loại nào, hắn cũng có thể đi tới. Thấy không rõ ràng lắm, nhưng pháp bảo phi hành của bọn hắn chậm hơn tư không phi tuyết nhiều lắm. Tư không phi tuyết chỉ trong chớp mắt thì đã xẹt qua. Chân băng du đáp. Tôi biết rồi, sư tỷ, lên đây chúng ta đi ra ngoài. Diệp Mặc nói xong không đợi chân băng du trả lời, trực tiếp cõng chân băng du lên dùng sợi tơ cố định ở phía sau lưng, đồng thời phóng lưới thần thức ra ngoài. Tư không phi tuyết đang bay nhanh bị lưới thần thức của Diệp Mặc ngăn cản, lập tức liền chậm lại. Diệp Mặc đã mang theo chân băng du từ bên trong phi tuyết châu đi ra, đồng thời thu hồi phi tuyết châu. Miếng tư không phi tuyết kia mất đi thần thức của Diệp Mặc ràng buộc, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Diệp sư đệ, miếng tư không phi tuyết kia cậu không lấy à? Thấy miếng tư không phi tuyết kia được Diệp Mặc thả đi, chân băng du nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc lấy ra thanh nguyệt nói. Miếng tư không phi tuyết kia mang bọn ta bay hơn 2 năm, bất luận nó có hay không có sinh mạng, đều có ăn đối với chúng ta, thả cho nó đi mới là tốt nhất. Chân băng du như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa hồ lại lần nữa có thêm một chút sáng tỏ. Diệp Mặc không biết đạo tâm của chân băng du đang biến hóa, thanh nguyệt của hắn đã dọc theo phương hướng đã định nhanh chóng bay đi. Vài ngày sau, Diệp Mặc quả nhiên nhìn thấy hai pháp bảo phi hành xẹt qua. Hơn nữa còn là loại pháp bảo phi hành hạ phẩm, khống chế những pháp bảo phi hành hạ phẩm này đều là một số huyền tiên hoặc đại ốc tiên, bọn họ trong hư không tựa hồ đang thu thập vấn thạch. Còn có một gã đại ốc tiên cầm trong tay một pháp bảo hình lưới thật lớn, Diệp Mặc vừa nhìn liền biết đây là dùng để bắt tư không phi tuyết. Tiên nhân trên hai pháp bảo phi hành thấy thanh nguyệt của Diệp Mặc tới, lập tức dừng lại pháp bảo phi hành của mình, có chút đề phòng nhìn chằm chằm Diệp Mặc đúng trước thanh nguyệt. Chào mấy vị bằng hữu, xin hỏi các vị là từ tiên thuyền thiên vực hay từ đại lục tới? Diệp Mặc thấy mấy người đối với mình rất là đề phòng, vội vã chủ động ôm quyền ăn cần thăm hỏi. Một gã đại ốc tiên trong tay cầm lưới lớn nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Lẽ nào cậu không phải ở hư điện tinh thiên lục tới? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, 33 thiên vực hắn tuy rằng đều chưa từng đi, tuy nhiên cũng nghe nói qua, thế nhưng chưa từng nghe nói qua hư điện tinh thiên lục gì đó. Đây là đã đến trung thiên vực rồi sao? Diệp Mặc lại lần nữa hỏi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1647. Điểm cống hiến tông phiêu. Trung thiên vực. Ở đây cách trung thiên vực còn lộ trình nửa năm. Huyền tiên bên cạnh sau khi đánh giá pháp bảo phi hành của Diệp Mặc một chút rồi trả lời. Ở đây vẫn là trong hư không ư? Diệp Mặc càng ngạc nhiên hỏi, hắn không rõ những người này làm sao dám tới hư không thu thập tài liệu. Nhưng khi hỏi xong thấy đối phương không có hứng thú nói chuyện, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là tặng mỗi người một ít tiên tinh. Có được tiên tinh, tính tích cực trả lời vấn đề của đối phương hiển nhiên đề cao không ít. Diệp Mặc rất nhanh liền biết ở đây chính trong hư không, chỉ là đã không phải là giới vực hư không nữa, mà là thuộc về phạm vi hư không thiên vực. Hư không phi tuyết tiến vào hư không thiên vực cực ít, căn bản là khó có thể nhìn thấy. Hư không phi tuyết của bọn Diệp Mặc có thể tiến vào hư không thiên vực coi như là vận khí. Mà hư điện tinh thiên lục chỉ là một ngôi sao trong hư không thiên vực mà thôi. Ngôi sao này di chuyển rất chậm, có thể tự chuyển động, đồng thời còn mang một lớp khí quyển. Có ngôi sao thậm chí có thể dừng lại hơn 10 vạn thậm chí vô số vạn năm trong hư không. Loại sao này có thể làm chỗ dừng chân tạm. Hư điện tinh thiên lục chính là một chỗ dừng chân như vậy. Rất nhiều tiên nhân đều từ trung thiên vực tới đây, sau đó từ nơi này tiến vào hư không bắt hư không phi tuyết, hoặc là thu thập một ít tài liệu luyện khí tồn tại trong hư không. Bởi vì hư điện tinh thiên lục ở hư không thiên vực cách giới vực hư không không xa, cho nên một số tiên thuyền thiên vực cũng chọn đây làm chỗ dừng chân. Nói giản đơn một chút, hư điện tinh này tương đương với hỗn độn tinh vực Vẫn Thạc Môn mà Diệp Mặc đã thông qua đó để tới hỗn độn tinh vực, chỉ là hư điện tinh lớn hơn nhiều lắm. Mà hư điện tinh có rất nhiều tiên thuyền dừng lại, những tiên thuyền này sẽ mang đi một số tiên nhân, cũng mang đến một số tiên nhân. Đồng thời Diệp Mặc còn biết được thiên vực gần hư điện tinh thiên lục nhất tên là Tông Phiêu Thiên, nếu như ngồi tiên thuyền qua đó, chỉ cần không tới nửa năm thời gian, tiên nhân tu vi cao thậm chí có thể tự mình khống chế pháp bảo phi hành bay qua bay lại giữa Tông Phiêu Thiên và hư điện tinh thiên lục. Có được mấy tin tức, Diệp Mặc trong lòng không khỏi cảm thán tốc độ của hư không phi tuyết thật sự là quá nhanh, chỉ hơn 2 năm thời gian cũng đã từ giới vực hư không tiến vào hư không thiên vực. dù hắn ngồi tiên thuyền thiên vực cũng không nhanh như vậy, nếu như Tư Không Phi Tuyết không thể khống chế phương hướng, sau này dùng Tư Không Phi Tuyết phi hành tốc độ còn nhanh hơn nữa. 10 ngày sau, Diệp Mặc căn cứ ngọc giản đơn của tên huyền tiên kia đưa cho, đã tìm được Hư Điện Tinh Thiên Lục. Hư Điện Tinh Thiên Lục xác thực không nhỏ, thần thức của Diệp Mặc căn bản không cách nào quét đến cùng. Ở Hư Điện Tinh Thiên Lục cũng có tập trung một số phường thị và tiên nhân ở lại, hơn nữa đại bộ phận giao dịch đều là tài liệu hư không các loại, còn có số ít linh vật hư không. Thế nhưng Diệp Mặc cũng rất không thích loại thiên địa mờ ảo này, hắn căn bản là không cần hỏi người khác, trước tiên liền mang theo chân băng du tới trạm tiên thuyền thiên lục. Tiên thuyền ở đây có thể đến mấy thiên vực, thế nhưng Diệp Mặc không chút do dự lựa chọn tiên thuyền đến thiên vực Tông Phiêu Thiên gần nhất. May là trên người Diệp Mặc còn có 1.300.000 tiên tinh, bằng không vé tàu 600.000 một tấm hắn cũng không đủ. Dùng hết 1.200.000 tiên tinh, hắn lại lần nữa lâm vào cảnh nghèo, chỉ còn có hơn 100.000 tiên tinh. Leo lên tiên thuyền đến Tông Phiêu Thiên, Diệp Mặc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc tiên thuyền này so với chiếc hắc tiên thuyền thiên vực đường phượng bóc lột dã man kia tốt hơn rất nhiều, chí ít sau khi bỏ tiên tinh mua vé tàu, ở trong tiên thuyền có phòng miễn phí, dù là đi tới nơi khác cũng không cần nộp thêm tiên tinh. Trạm tiên thuyền phiêu dực của Tông Phiêu Thiên khổng lồ không gì sánh được, mỗi ngày đều đã có vài chục tiên thuyền từ nơi này rời khỏi, cũng có vài chục tiên thuyền từ nơi khác đến dừng ở chỗ này. Hôm nay một tiên thuyền tới từ hư không dừng tại trạm tiên thuyền, vô số tiên nhân từ trên tiên thuyền đi xuống, một phần tiên nhân sau khi xuống khỏi tiên thuyền đều tự phóng pháp bảo, rất nhanh biến mất ở phía xa. Một phần khác thì lại ở lại quảng trường của trạm tiên thuyền, cũng không lập tức rời khỏi. Lúc này một nam một nữ cũng xếp hàng phía sau rất nhiều tiên nhân từ cửa ra trạm tiên thuyền đi ra. Nam tiên thoạt nhìn có tu vi huyền tiên trung kỳ, so với vô số nam tiên tuấn tú của Tông Phiêu Thiên mà nói, hắn chỉ có thể coi là loại phổ thông, xa xa thoạt nhìn, không có chỗ nào đặc biệt. Thế nhưng tiên nữ bên cạnh hắn lại xinh đẹp tới cực hạn, trên người váy áo màu xanh phổ thông, nhưng hoàn toàn không thể che lấp phong thái tuyệt thế của cô, tựa hồ ngay cả tiên tử đẹp nhất Tông Phiêu Thiên đi tới trước mặt cô cũng sẽ có chỗ thua kém. Cộng thêm cô mang theo bước chân yếu đuối, khiến tiên nhân xung quanh nhìn thấy đều hận không thể lập tức xông lên bảo vệ cô. Một tiên tử thật xinh đẹp. Tất cả tiên nhân nhìn thấy tiên nữ kia đều không khỏi âm thầm tán thưởng. Tiên nữ có khuôn mặt đẹp trên tiên giới khắp nơi đều có, thế nhưng đem so với tiên nữ yếu đuối trước mắt này, lại không có được mấy người. Sư đệ, chúng ta đi đâu? Tiên nữ kia căn bản cũng không nhìn thấy ánh mắt của tiên nhân chung quanh, chỉ hỏi nam tiên bên cạnh một câu. Hiển nhiên hai người này Diệp Mặc và Chân Băng Du vừa từ trên tiên thuyền xuống, Chân Băng Du hỏi, Diệp Mặc lại không trả lời, chỉ nhìn ánh mặt trời rọi xuống thở dài nói. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời rồi. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Chân Băng Du đáp. Trước tiên tìm một chỗ hỏi thăm chút, đây là nơi chúng ta lần đầu tiên tới. Diệp Mặc thấy chung quanh tiên nhân trên huyền tiên chiếm đa số, liền biết đẳng cấp tiên nhân phổ biến của Tông Phiêu Thiên cao hơn Hạ Thiên Vực nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiên linh khí ở đây so với Cung Hoa Thiên tốt hơn rất nhiều, nếu như có thể khôi phục ở chỗ này tu luyện quả thật không tồi. Chân Băng Du cảm thụ tiên linh khí chung quanh thở dài một tiếng nói. Tiên linh khí của Tông Phiêu Thiên đúng là so với Hạ Thiên Vực dày đặc hơn nhiều, thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ có tiên linh khí dày đặc là không được, nhiều lắm chỉ là khiến tốc độ tu luyện của hắn thoáng nhanh hơn một ít mà thôi. Trên quảng trường to lớn của trạm tiên thuyền, có một trận pháp hiển thị dựng đứng ở giữa quảng trường. Trên quảng trường tiên thuyền, rất nhiều tiên nhân đều đang quan tâm tin tức trên trận pháp hiển thị. Loại trận pháp hiển thị này, Diệp Mặc đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không ngạc nhiên. Tin tức trên trận pháp hiển thị có chút vụn vặt, từ lớn đến nhỏ đều có. Cái gì mà bí cảnh mở cửa, tổ đội hư không, đại hội bán đấu giá, tiên linh thảo cấp bày các loại tin tức. Sư để xem thanh lôi tiên tuyển của thanh lôi sơn tông phiêu thiên được mở cửa, mời tiên nhân tu luyện túy thể, chúng ta cũng có thể đi xem. Trần Băng Du thấy thanh lôi tiên tuyển trước tiên liền nghĩ đến Diệp Mặc. Theo Trần Băng Du thấy, Diệp Mặc đối với tiên tuyển tựa hồ rất là để ý. Khi hắn ở hỗn độn tinh vực sau khi tìm được một tiên tuyển hạ đẳng, dám ở lại nơi đó tu luyện hơn nửa năm. Hơn nữa Diệp Mặc có thể thi triển công pháp lôi hệ, thanh lôi tiên tuyển có một chữ lôi, nói không chừng là lôi nguyên tiên tuyển. Kỳ thực không cần Trần Băng Du nói, Diệp Mặc đã nhìn thấy tin tức này. Tu vi hiện tại của hắn rất khó tiến thêm, cũng không phải nói tư chất hắn không thể tấn cấp, mà là tài nguyên cho hắn tu luyện theo không kịp. Chỗ tốt của tiên tuyển Diệp Mặc đương nhiên biết, lúc đầu hắn có được một ẩn băng tiên tuyển còn là hạ đẳng, liền khiến hắn trong thời gian nửa năm tấn cấp, tốc độ này là tốc độ tu luyện nhanh nhất từ sau khi hắn tiến nhập hư tiên. Thế nhưng cùng lúc hắn nhìn thấy thanh lôi tiên tuyển mở ra, cũng nhìn thấy điều kiện phía dưới. Tin tức phía trên nói nghe rất hay, gì mà mời tiên nhân thiên hạ đến tu luyện và túy thể. Thế nhưng để được mời đi tựa hồ còn cần một số điều kiện. Tiên nhân có thể tiến nhập tiên tuyển tu luyện đều 550 điểm cống hiến tông phiêu. Mà hắn hiện tại ngay cả điểm cống hiến tông phiêu là cái gì cũng không biết. Hai vị bằng hữu chẳng lẽ không phải ở tông phiêu thiên hay sao? Diệp Mặc vẫn chưa trả lời, một gã huyền tiên hậu kỳ ở bên cạnh hắn nghe xong lời Trần Băng Du nói, liền chủ động hỏi một câu. Không phải. Diệp Mặc thành thật hồi đáp. Huyền tiên hậu kỳ kia ở xong một tiếng nói. Chả trách 11 trung thiên vực, tông phiêu thiên là nơi bị tiên ma yêu ăn mòn nặng nhất. Như Lan Tử Lâm, Thảo Nguyên Bình Phiêu của tông phiêu thiên, mấy nơi này hoàn toàn trở thành địa bàn của tiên ma yêu, một số tiên môn nơi đó đều bị ép đi chỗ khác. Nếu như không là bởi vì có vài tiên vương đại nhân bảo vệ cho tông phiêu thiên, nói không chừng tông phiêu thiên cũng đã hoàn toàn biến thành chỗ của tiên ma yêu rồi. Điểm cống hiến tông phiêu kia chính là căn cứ số lượng tiên ma yêu được tiên nhân chém giết thống kê ra. Điểm cống hiến này ở bất kỳ nơi nào của tông phiêu thiên cũng thông dụng, thậm chí so với tiên tinh còn dễ dùng hơn, dù là đi thiên vực khác cũng có thể đổi thành tiên tinh. Nếu như các bạn vừa tới cũng không cần đi thanh lôi tiên tuyển nữa. Danh sách đi thanh lôi tiên tuyển chỉ có 100 tên, trong đó đại tiên 50, thiên tiên 50. Kỳ thực danh sách này đã được định sẵn rồi, không tin cậu xem xét cái bia lớn kế bên thì biết ngay. Ánh mắt Diệp Mặc và Trần Băng Du lập tức quét đến cái bia lớn kế bên trận pháp hiển thị, trên bia có 3 danh sách. Danh sách thứ nhất là danh sách điểm cống hiến tông phiêu thiên tiên, từ trên xuống dưới tổng cộng 1.000 tên, vượt qua 1.000 thì không thấy có. Danh sách thứ hai là điểm cống hiến tông phiêu đại tiên, cũng là 1.000 tên. Danh sách thứ ba là tổng bảng xếp hạng có 1.000 tên, rất nhiều tên của tổng bảng xếp hạng này đều đã xuất hiện qua trong bảng danh sách đại tiên. Nhưng tổng bảng xếp hạng có rất ít tên trên bảng danh sách thiên tiên, phần lớn đều là tên lặp lại trên bảng đại tiên. Diệp Mặc thấy người đứng đầu trong bảng danh sách điểm cống hiến tông phiêu thiên tiên tên là Từ Kỳ, điểm cống hiến 12.170.000, mà đệ nhất trong bảng điểm cống hiến tông phiêu của đại tiên cũng đã hơn 100 triệu. Thảo nào tên huyền tiên trước mắt này nói danh sách đều được định rồi, đến lúc đó lấy toi 50 của thiên tiên và toi 50 của đại tiên trong bảng danh sách điểm cống hiến này là được rồi. Về phần người còn lại căn bản là không cần đi. Tin tức này không phải một chút tác dụng cũng không có sao. Trần Băng Du cũng đã rõ then chốt trong đó, hỏi một câu. Huyền tiên kia lắc đầu nói rằng. Cũng không phải một chút tác dụng cũng không có, thời gian thanh lôi tiên tuyển mở cửa còn đến một năm. Rất nhiều người vì để có tên trong 100 người này, sẽ điên cuồng chém giết tiên ma yêu. Cũng có rất nhiều người vì để có tên trong 100 người này sẽ dùng tiên tinh mua điểm cống hiến thiên vực. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, điểm cống hiến thiên vực còn có thể mua ư? Đương nhiên, một điểm cống hiến cần 20 viên tiên tinh thượng phẩm, đây chỉ là giá công khai. Trên thực tế bởi vì điểm cống hiến rất được hoan nghênh, rất nhiều người đều thích dùng điểm cống hiến để thu mua đồ, có rất ít người nguyện ý dùng điểm cống hiến đổi lấy tiên tinh, một điểm cống hiến bán ra với giá 30 đến 50 tiên tinh cũng không ngạc nhiên. Huyền Tiên nói cũng rất là tỉ mỉ. Vậy tiên ma yêu là cái gì? Chém giết một con tiên ma yêu có bao nhiêu điểm cống hiến? Diệp Mặc đúng là đối với tiên tuyển có chút đồng tâm, còn đến một năm thời gian, nói không chừng hắn có thể lọt vào top 50. Huống chi, dù là không thể lọt vào, điểm cống hiến tông phiêu này cũng có thể dùng để mua đồ, thậm chí đổi lấy tiên tinh. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1648. Cút. Huyền Tiên nọ căn bản là không ngờ Diệp Mặc lại có suy nghĩ muốn lọt vào top 50. Hiện tại đối với câu hỏi của Diệp Mặc, ý trái lại rất tỉ mỉ trả lời. Tiên ma yêu nghe nói là tiên yêu thú hấp thu ma khí tu luyện trong thời gian dài biến dị mà thành. Hai con tiên ma yêu cấp 1 có thể đổi lấy 1 điểm cống hiến, con cấp 2 có thể đổi lấy 2 điểm cống hiến. Còn tiên ma yêu cấp 3 lại có thể đổi lấy 5 điểm cống hiến, tiên ma yêu cấp 4 có thể đổi lấy 30 điểm cống hiến, cấp 5 có thể đổi lấy 80 điểm cống hiến, cấp 6 có thể đổi lấy 200 điểm cống hiến. Diệp Mặc nghe đến đó, liền biết dù hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể trong toi 50 điểm cống hiến tung phiêu thiên tiên trong vòng 1 năm rồi. Mơ tưởng, toi 50 thiên tiên cũng gần đạt đến 10 triệu điểm cống hiến tung phiêu, hắn căn bản là không thể giết nhiều tiên ma yêu đến vậy. Tiên ma yêu chiếm cứ một khu vực cố định, vì sao những tiên vương đại nhân kia không đi diệt sạch bọn chúng? Diệp Mặc lại hỏi. Khi hắn nghĩ đến, nếu tiên ma yêu dần dần muốn chiếm lĩnh địa bàn của tiên nhân, một vài vị tiên trong thiên vực nên đi tiêu diệt những tiên ma yêu này mới phải. Huyền Tiên nọ lắc đầu nói, tiên ma yêu cũng có 7 cấp thậm chí hơn, bọn chúng bình thường cũng không ở một chỗ cố định, hơn nữa có ước hẹn ngầm với tiên nhân. Chỉ cần vị tiên đại nhân không đi giết hết tiên ma yêu, thì tiên ma yêu cấp cao cũng sẽ không tùy tiện giết chóc các tiên nhân dưới vị tiên. Cho nên bất kể là tiên nhân tiến vào địa bàn của tiên ma yêu giết chóc tiên ma yêu, hay là tiên ma yêu tiến vào địa bàn của tiên nhân tiêu diệt tiên nhân, vị tiên và tiên ma yêu cấp cao đều không quản. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu vì sao không có thứ hạng điểm tống hiến của vị tiên, hóa ra là vị tiên không giết tiên ma yêu. Xem ra song phương đều đang tích góp lực lượng, cuối cùng ai giành thắng lợi còn phải xem bên nào nhiều vị tiên. Thảo Nguyên Bình Phiêu, đây là trạm thứ nhất sau khi Diệp Mặc và Chân Băng Du đến được Tôn Phiêu Thiên. Chủ yếu là vì ở Thảo Nguyên Bình Phiêu nhiều tiên ma yêu. Hơn nữa Thảo Nguyên Bình Phiêu cách núi Thanh Lôi rất gần. Ngộ nhỡ có cơ hội khiến điểm tống hiến của mình lọt vào top 50. Diệp Mặc rất muốn đến Thanh Lôi tiên tuyển tu luyện. Giết chóc tiên ma yêu nhất định phải mua một tấm ngọc bài lưu điểm cống hiến trước đã. Ngọc bài này tương tự như một pháp bảo không gian chuyển B, hơn A, T, cơ, U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, cơ nhỏ. Sau khi tiên nhân giết được một con tiên ma yêu, có thể móc lấy yêu hạt đưa vào trong ngọc bài. Yêu hạt kia sẽ không ở lại trong ngọc bài, mà sẽ lập tức được chuyển đi. Sau khi yêu hạt được chuyển đi, mặt sau của ngọc bài sẽ hiển thị ra điểm cống hiến tăng lên bao nhiêu. Loại ngọc bài này cũng được gọi là ngũ sắc cống hiến bài. Ngọc bài cống hiến cao cấp nhất không chỉ có thể hiển thị toi 100 của ba bảng danh sách, còn có thể hiển thị điểm cống hiến và thứ hạng của chủ nhân ngọc bài là bao nhiêu. Loại ngọc bài này màu tím, ngọc bài màu tím chỉ có tiên nhân có điểm cống hiến đạt 10 triệu trở lên mới có thể mua được. Thứ nhì là ngọc bài màu xanh lam, có thể hiển thị TOE 50 và bảng xếp hạng điểm cống hiến của hai bảng danh sách. Người có điểm cống hiến đạt 5 triệu đều có thể mua được. Thứ ba là ngọc bài màu xanh ngọc. Tiên nhân đạt điểm cống hiến 1 triệu trở lên là có thể mua, có thể hiển thị danh sách TOE 50 và điểm tích lũy của bản thân cùng với thứ hạng bao nhiêu. Dưới màu xanh ngọc là xanh lục, điểm cống hiến đạt 50.000 trở lên là có thể mua được. Thực ra phần lớn tiên nhân sử dụng ngọc bài màu xanh lục, loại ngọc bài này có thể hiển thị thứ hạng và số điểm cống hiến cụ thể của bản thân. Còn loại ngọc bài cống hiến thấp nhất chính là màu vàng. Loại ngọc bài cống hiến này chỉ có thể hiển thị điểm cống hiến của người sử dụng ngọc bài là bao nhiêu, thông tin khác đều không có. Loại ngọc bài này cũng rất ít ai mua. Chung quy, ngọc bài tốt đại biểu cho điểm cống hiến và thân phận của bản thân. Một khi có mọi người, anh lấy ra ngọc bài ghi lại điểm cống hiến là một cái màu vàng. Trước tiên anh đã thua kém người ta một bậc rồi. Diệp Mặc không có bao nhiêu tiên tinh, chỉ có thể mua ngọc bài màu vàng là cấp thấp nhất. Loại ngọc bài này chỉ có một công năng, hiển thị số điểm cống hiến của bản thân. Nếu Tôn Phiêu Thiên không phải vì để cổ vũ tiên nhân săn giết tiên ma yêu, hạ thấp giá của ngọc bài thì ngay cả loại ngọc bài màu vàng này Diệp Mặc cũng không mua nổi. Bây giờ hắn và Trân Băng Du, hai người mua hai tấm ngọc bài cống hiến màu vàng tổng cộng hết 100.000 tiên tinh. Sau khi tiêu hết những tiên tinh này trên người Diệp Mặc căn bản là không còn tiên tinh. Để tránh một vài phiền phức, khi đăng ký mua ngọc bài cống hiến, Diệp Mặc đổi tên của mình thành Mạc Ảnh. Bây giờ, điểm cống hiến hiển thị trên ngọc bài ghi điểm cống hiến của hai người hắn và Trân Băng Du đều là không. Rất nhiều tiên nhân tới Thảo Nguyên Bình Phiêu, những tiên nhân này từ Kim Tiên tới Đại La Tiên đều có. Nhưng những người này sau khi đến đây trên cơ bản đều sẽ lập thành đội tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu, cho dù là Đại La Tiên cũng sẽ tìm người lập đội. Đại La Tiên muốn vào sâu trong Thảo Nguyên Bình Phiêu giết tiên ma yêu cấp cao cũng không dám một mình đi vào. Giống như ở rừng rậm Hắc Lô, ngoại vi quanh Thảo Nguyên Bình Phiêu cũng có một tiên trấn, nhưng tiên trấn này lại hoàn toàn không giống trấn Hắc Lô. Ở đây, ngoại trừ một phường thị để giao lưu trao đổi cực kỳ đơn giản ra, chỉ có một đại sảnh tổ đội cực lớn. Tiên nhân đến từ các nơi, muốn vào Thảo Nguyên Bình Phiêu đều sẽ lập tổ đội ở đây, đương nhiên cũng có một vài người đã lập đội từ trước rồi mới đến đây. Lại có một vài đội ngũ hàng năm đều săn giết tiên ma yêu ở đây, đã đánh bóng tên tuổi của mình, thậm chí ngay cả nhóm nhỏ cũng có tên luôn. Diệp Mặc và Trân Băng Du vừa tiến vào đại sảnh tổ đội của Thảo Nguyên Bình Phiêu, liền hấp dẫn hầu như tất cả tiên nhân chú ý. Tu vi huyền tiên trung kỳ của Diệp Mặc ở đây không tính là cao, cũng không tính là thấp, cũng không có gì đáng chú ý. Mọi người chú ý chính là Trân Băng Du bên người Diệp Mặc. Tiên nhân tới đây săn giết tiên ma yêu, phần đông đều đã từng trải qua máu tanh, những chuyện đã từng trải qua nhiều vô số rồi, mỗi một người đều ánh mắt độc ác không gì sánh nổi. Trân Băng Du vừa tiến vào, rất nhiều tiên nhân đã nhìn ra Trân Băng Du trên người bị thương nặng, căn bản là không có tiên nguyên lực. Ban đầu, một huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc tiến vào vẫn sẽ có người sẵn lòng tìm hắn lập nhóm, nhưng mang theo một tiên nữ bị trọng thương tiến vào, chẳng ai biết suy nghĩ của Diệp Mặc là gì. Đừng nói là người khác không biết ý của Diệp Mặc là gì, cho dù có biết Diệp Mặc cũng sẽ đi Thảo Nguyên Bình Phiêu săn giết tiên ma yêu, cũng sẽ không có ai bằng lòng tìm hắn lập nhóm. Lập nhóm với tiên nữ cực đẹp như Trân Băng Du, mọi người đương nhiên vui lòng, nhưng một khi tiên nữ xinh đẹp này chẳng có chút tác dụng gì ở Thảo Nguyên Bình Phiêu, thì ai cũng sẽ không mang theo một cuộc nợ như vậy. Đi Thảo Nguyên Bình Phiêu không phải là đi du ngoạn, mà là đi liều mạng đấy. Chỉ hơi không cẩn thận liền sẽ bị tiên ma yêu giết chết. Thêm một phần thực lực chính là thêm một phần an toàn, ngược lại thêm một phần gánh nặng, cơ hội toi mạng càng nhiều thêm một chút. Diệp Mặc tiến vào đại sảnh tổ đội của Tiên Trấn Bình Phiêu cũng không phải để tìm người lập tổ đội, hắn là tới mua một tấm bản đồ ngoại vi thảo nguyên Bình Phiêu. Hắn rất rõ mình mang theo Chân Băng Du, căn bản là chẳng ai đồng ý lập tổ đội với hắn. Chân Băng Du ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, nếu để một mình Chân Băng Du ở lại Tiên Trấn Bình Phiêu, vậy chắc chắn là không thực tế, Diệp Mặc cũng chỉ có thể đem Chân Băng Du theo bên người. Nếu khi nào cực kỳ nguy hiểm, hắn có thể đưa Chân Băng Du vào trong Phi Tuyết Châu. Đáng tiếc là Phi Tuyết Châu đã chứa người rồi thì không thể đưa vào thế giới trang vàng, cũng không thể đưa vào trong nhẫn. Với bản lĩnh luyện khí của Diệp Mặc, khí tức chân minh ngây của Phi Tuyết Châu căn bản là không có cách nào lừa được tiên nhân từ Đại La Tiên trở lên. Cho nên chưa đến lúc nguy hiểm, Diệp Mặc cũng không muốn lấy Phi Tuyết Châu ra. Diệp Mặc mua một tấm bản đồ ngoại vi thảo nguyên Bình Phiêu đơn giản và một vài ngọc giản săn giết tiên ma yêu thì không ở lại đại sảnh tổ đội này thêm chút nào. Huyền tiên này sẽ không mang theo tiên nữ bị thương nặng kia vào thảo nguyên Bình Phiêu chứ? Diệp Mặc vừa mới rời khỏi, liền có người nghi hoặc cất tiếng hỏi. Hắn cũng không phải đầu ngốc, không lập đội thì một mình hắn đi vào cũng sống không được bao lâu, lại còn mang theo một người bị thương nặng vào, chẳng lẽ buông xuôi sao? Hắc hắc, tôi thấy hắn là đi thu xếp bỏ rơi bạn đường của hắn rồi, nói không chừng đợi lát nữa còn có thể đến tìm người lập tổ đội. Vài tiên nhân nghị luận rào rào, một gã huyền tiên hậu kỳ thân mặc đồ đỏ sau khi nghe thấy mấy lời nghị luận này, không ngờ cũng ra khỏi đại sảnh tổ đội, bám theo Diệp Mặc. Diệp Mặc và Chân Văn Du vừa vào đến, ánh mắt của gã liền cứ nhìn chằm chằm Chân Văn Du suốt. Chân Văn Du cực đẹp nhưng lại là thứ yếu, với gã mà nói tiên tử cực đẹp này còn là thân thể thuần âm, nếu linh căn của đối phương cũng là đơn linh căn, thì sau khi gã chiếm được nữ tiên kia, rất có khả năng sẽ thăng cấp lên đại tiên. Gã vốn cũng cho rằng Diệp Mặc sẽ tìm một nơi để thu xếp Chân Văn Du, sau đó lại tới đại sảnh tổ đội lập tổ với người khác. Thế nhưng gã phát hiện Diệp Mặc không hề tìm chỗ an bài cho tiên nữ kia ở lại, mà sau khi trực tiếp cõng tiên nữ kia lên phóng pháp bảo phi hành ra cấp tốc tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu, lập tức liền bay lên. Theo gã thấy, nếu Diệp Mặc đúng là muốn thu xếp cho tiên nữ kia ở Tiên Trấn Bình Phiêu, gã muốn ra tay ngược lại có chút phiền phức. Bây giờ huyền tiên trung kỳ này không biết sống chết, lại dám mang theo một tiên nữ bị thương nặng tiến vào thảo nguyên Bình Phiêu, vậy quả thật là cơ hội tốt trời ban. Huống chi, gã còn nhìn chúng pháp bảo phi hành thanh nguyệt dưới chân Diệp Mặc. Trong đại sảnh tổ đội cũng có người quen biết huyền tiên áo đỏ đi ra ngoài này, khi họ thấy huyền tiên áo đỏ này đi theo dấu Diệp Mặc đều lần lượt lắc đầu. Diệp Mặc chỉ phi hành thời gian nửa nén hương, liền chậm lại. Thanh Nguyệt vừa chậm lại, Chân Băng Du lập tức liền cảm nhận được, thần thức của cô lập tức liền quét đến huyền tiên áo đỏ đang bám gót tới. Có người theo tới rồi. Chân Băng Du thấy tốc độ của huyền tiên áo đỏ kia bay nhanh không gì bằng, chỉ trong chớp mắt, liền sắp tiếp cận Thanh Nguyệt của Diệp Mặc rồi. Không sai, cho nên tôi chậm lại một chút chờ gã. Diệp Mặc ừ một tiếng nói. Chân Băng Du thoáng nhíu mày, nói: nhưng chúng ta ngay cả một điểm cống hiến cũng không có, người kia muốn bám theo chúng ta làm cái gì? Diệp Mặc cười nói: có lẽ là vì gã thấy cô rất đẹp, cho nên muốn giết tôi, mang cô đi. Vậy gã đúng là chọn đúng người rồi. Chân Băng Du mỉm cười nói. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than, hắn cảm thấy khoảng thời gian hơn 2 năm ở trong hư không Chân Băng Du dường như thay đổi rất nhiều. Chí ít trên mặt cô không còn là vẻ lạnh như băng nữa, hơn nữa có lúc còn có thể lơ đãng bật cười. Diệp Mặc cũng hoài nghi đây là do nguyên nhân Chân Băng Du tu luyện Tam Sinh Thần Thủy Quyết, nhưng Diệp Mặc cũng không để ý. Tuy hắn không để ý Chân Băng Du có mặt mày lạnh băng hay không, nhưng có thể không lạnh băng thì luôn tốt hơn một chút. Thanh Nguyệt chỉ chậm lại hơn 10 hơi thở, một cái bóng màu đỏ đã rơi ngay trước Thanh Nguyệt. Diệp Mặc ngay cả Thanh Nguyệt cũng không thu lại, trực tiếp đứng ngay phía trước Thanh Nguyệt, lạnh mắt chừng tên huyền tiên áo đỏ trước mắt, một câu cũng lười nói. Hắc hắc, bổn tiên Phượng Thương kiếm, thấy anh bạn chỉ có hai người tiến vào sâu trong thảo nguyên bình phiêu, có lòng tới lập tổ đội. Huyền tiên áo đỏ nọ quét qua Diệp Mặc một cái rồi nhìn chằm chằm chân băng du sau lưng Diệp Mặc, căn bản là đè nén không được nỗi vui mừng trong lòng mình. Cút! Diệp Mặc chỉ hết hột chữ, liền đã quét thấy thần thức của một đại ấp tiên đang xẹt qua bên này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1649. Điểm tống hiến khó tăng. Phượng Thương kiếm tự phụ mình đã là tu vi huyền tiên hậu kỳ viên mãn, Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên trung kỳ, nhìn thấy mình nhất định là sẽ hùa theo hoặc là thoái thác. Cái gã cần đương nhiên không phải là lập nhóm với Diệp Mặc, cái gã cần chỉ là tìm một cái cớ mà thôi. Gã đang chờ Diệp Mặc nói ra lời cự tuyệt, sau đó chuẩn bị thay đổi sắc mặt, nhưng thật không ngờ đối phương chỉ nói một chữ cút. Hiện tại mặt của gã căn bản là không cần làm bộ thay đổi, đã bị cái chữ này chọc tức đến đỏ bừng mặt. Phượng Thương kiếm vốn là tới bới móc, hiện tại Diệp Mặc đã cho gã cái cớ, gã đâu còn có thể nhẫn nhịn nữa. Khoát tay, một pháp bảo mang theo từng đợt mùi hương kỳ quái đã được phóng ra. Đây là một đóa hoa loa kèn đang nở rộ, giống như một cái kèn đồng cực lớn, càng phình càng lớn, hơn nữa từng đợt mùi hương kỳ quái từ giữa bông hoa phát ra. Hương vị kia khiến Diệp Mặc cảm giác tiên nguyên của mình đang tiêu tán nhanh chóng, hơn nữa phạm vi mà đóa hoa kia bao phủ lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác lười biếng, tựa như không muốn rời đi nữa. Diệp Mặc không chút do dự phóng ra hắc thạch cân, liền nện xuống hoa loa kèn. Phượng Thương kiếm thấy Diệp Mặc lại dùng pháp bảo hình dáng như con dấu công kích hoa loa kèn của mình, nhất thời khóe miệng tràn ra vài tiếng cười lạnh. Đóa hoa này của gã không sợ nhất chính là pháp bảo hình con dấu. Tiên nguyên của chân băng du đã mất hết, không có nửa phần năng lực chống cự, huống chi gần đây cô và Diệp Mặc cùng một chỗ, hầu như không có bất kỳ tâm lý phòng bị nào. Hơn nữa đạo tâm của cô đã thay đổi mà không thể nhận thấy, hương độc của thứ pháp bảo hoa loa kèn xâm tính cực đại này cô há có thể chống đỡ nổi. Pháp bảo kia còn chưa hoàn toàn triển khai, cô đã càng kề sát thêm vào lưng Diệp Mặc. May mà tâm tính nhiều năm của cô vậy mà cũng chưa mất đi hoàn toàn, vào thời khắc cuối cùng không ngờ cũng có thể giữ cho tâm linh tỉnh táo một chút. Thịch! Hắc thạch cân đánh lên hoa loa kèn, hoa loa kèn đang mở rộng kia đột nhiên run lên, mùi hương kỳ dị đang tỏa ra kia trong nháy mắt liền tiêu tán sạch trơn. Kèn kết! Hắc thạch cân chỉ dừng lại bên trong hoa loa kèn một lát, liền trực tiếp xuyên qua bông hoa ra ngoài. Hoa loa kèn kia phát ra từng trận tiếng vang ken két. Chỉ trong nháy mắt liền bị vỡ vụn ra, đủ màu đủ sắc phiêu tán trong không trung chốc lát đã tiêu tan không còn lại gì. Sao có thể? Phượng Thương kiếm nhìn hoa loa kèn đang phình to của mình bị quả cân của Diệp Mặc đập trúng trong nháy mắt liền ngừng nở ra. Hơn nữa còn vỡ vụn ra, có chút không dám tin lẩm bẩm một câu. Gã đã nghĩ đối mặt với một huyền tiên trung kỳ, chỉ cần hoa loa kèn phóng ra rồi triển khai ra, thì chỉ chờ gã bắt người thôi. Lập tức gã liền hiểu rõ bây giờ không phải là lúc cảm thán làm sao có thể, sau khi quả cân màu đen kia đập vỡ hoa loa kèn, nhất định là sẽ tiếp tục nện về phía mình rồi. Đáng tiếc là gã hiểu được thì đã hơi trễ rồi, hắc thạch cân nện vỡ pháp bảo hoa loa kèn xong chỉ dừng lại chốc lát, liền lao ra khỏi hoa loa kèn tàn tạ, nện trúng Phượng Thương kiếm. Bộp! Tiếng vang của máu thịt nát vụn, Phượng Thương kiếm ngay cả nguyên thần cũng chưa kịp chạy ra, liền bị hắc thạch cân của Diệp Mặc nện thành một viên bánh thịt, có lẽ gã là nguyên thần huyền tiên đầu tiên bị hắc thạch cân nện chết. Diệp Mặc thu hồi nhẫn của Phượng Thương Kiếm, lắc đầu, chút bản lĩnh ấy cũng dám tới càn sỡ. Ngay cả một hiệp cũng không sống qua được, vẫn là đánh nhau với đại ấp tiên có chút tính khiêu chiến hơn. Hiện tại đối với hắn mà nói, trừ một vài kẻ nghịch thiên gia, huyền tiên thông thường đối với hắn thật sự là không có bất kỳ uy hiếp nào. Cô không sao chứ? Diệp Mặc cảm giác được sự khác thường của Chân Băng Du, quay đầu lại hỏi một câu. Chân Băng Du thở dài, thả lỏng tay của mình một chút, có chút suy yếu nói: tôi không sao. Cuối cùng tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu. Chân Băng Du cắn môi nhưng lại không trả lời. Cô cảm giác mình rốt cuộc đã hiểu ham muốn xác thịt là chuyện gì rồi. Vừa nãy khi cô kề sát vào Diệp Mặc chính là loại cảm giác đó. Có lẽ chính là nó. Xem ra sau khi mình không còn tiên nguyên, sức mạnh ý chí kém đi giống Diệp Mặc. Lực chú ý của Diệp Mặc lại lần nữa hướng trên người đại ấp tiên ở đằng xa kia. Sau khi đại ấp tiên kia nhìn thấy Diệp Mặc một chiêu đã giết chết Phượng Thương Kiếm, không ngờ lại không đi tới mà xoay người nhanh chóng rời khỏi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn không sợ đại ấp tiên, nhưng thực sự muốn đánh nhau, hắn mang theo Chân Văn Du khẳng định là bất lợi hơn rất nhiều. Thanh Nguyệt lại lần nữa được khởi động, Diệp Mặc lại bắt đầu kiểm kê nhẫn của huyền tiên này. Tiên tinh thượng phẩm 500.000, có một chút vật liệu luyện khí đơn giản và đan dược, mấy thứ pháp bảo Diệp Mặc căn bản là không coi ra gì. Khiến Diệp Mặc lưu ý chính là một tấm ngọc bài cống hiến. Diệp Mặc cầm miếng ngọc bài kia lên, phát hiện trên ngọc bài có một hàng chữ nhỏ: Phượng Thương Kiếm, 175.000 điểm cống hiến, xếp hạng 467.821. Một tên quá rác rưởi thứ hạng đã vượt qua hơn 400.000 rồi. Diệp Mặc không tránh khỏi khinh bỉ một chút. Chân Băng Du đã dịu lại từ cảm xúc ban nãy, cô nghe lời nói của Diệp Mặc xong trong lòng có chút buồn cười, bản thân Diệp Mặc ngay cả một điểm cũng không có, còn nói người khác là đồ rác rưởi. Sau khi nói xong câu đó, Diệp Mặc không chút do dự đem toàn bộ điểm cống hiến trong ngọc bài của Phượng Thương Kiếm vạch lên trên ngọc bài cống hiến của hắn. Hắn lập tức liền phát hiện số không ở mặt sau ngọc bài cống hiến của hắn đã biến thành 175.000. Sau khi lẳng ngọc bài của Phượng Thương Kiếm đi, Diệp Mặc mới nhớ tới thứ hạng hiện giờ của mình hẳn là đã đổi thành hơn 400.000 rồi. Xem ra cái danh hơn 400.000 cũng không thể nói là đồ bỏ đi a. Hơn Diệp Mặc tự xéo cười cười, điều khiển tốc độ của Thanh Nguyệt nhanh thêm. Hắn còn chưa bắt đầu giết chóc tiên ma yêu, liền đã có hơn 170.000 điểm tống hiến rồi. 5 ngày sau, Diệp Mặc xuống khỏi Thanh Nguyệt, từ bản đồ mà hắn có biết được đây đã là moi tiên ma yêu thường lui tới. Hiện tại hắn còn chưa thấy qua tiên ma yêu là thứ vật gì, từ ngoại vi giết dần vào có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm. Trên ngọc giản kia nói tiên ma yêu càng cấp thấp thân thể càng mỏng manh, sau khi tiên ma yêu tới cấp 7 thì có thực thể rồi. Chân Băng Du vừa nói xong câu đó, tử đao của Diệp Mặc đã bổ ra một đao. Rét! Một tiếng thét chói tai, một cái bóng mờ nhạt đã bị một đao của Diệp Mặc chém nát. Một viên yêu hạch màu xám rơi trên mặt đất, mà cái bóng mờ nhạt kia rất nhanh liền tiêu tán sạch sẽ. Diệp Mặc nhặt viên yêu hạch kia lên nhìn, nói với Chân Băng Du: đây chắc hẳn chính là yêu hạch của tiên ma yêu cấp 1 rồi, cũng không biết Tôn Phiêu Tiên cần thu thập thứ này làm gì, hay là chỉ để làm điểm cống hiến. Nói xong, Diệp Mặc ném yêu hạch kia vào ngọc bài, chữ số ở mặt sau của ngọc bài lập tức liền tăng lên 0.5 điểm cống hiến. Có lẽ họ có thể dùng để luyện đan và luyện chế những thứ khác. Chân Băng Du đáp lời. Diệp Mặc đang muốn nói thì lại là mấy con tiên ma yêu cực mờ lao đến, tử đao của Diệp Mặc lập tức được mang ra, bên trong ngọc bài cống hiến của hắn lại nhiều thêm mấy điểm cống hiến. Cứ xếp tiếp như vậy thì quá chậm, hay là chúng ta đi xem tiên ma yêu cấp cao đi. Diệp Mặc thật sự là có chút khó chịu đối với mấy yêu hạt chỉ có 0.5 điểm cống hiến này, thứ này muốn phát tài thì quá khó rồi. Lại là hai ngày sau, Diệp Mặc đã có thể gặp một vài tiên ma yêu cấp 3. Thân thể của tiên ma yêu cấp 3 độ cô đọng so với cấp 1 mạnh hơn nhiều, đã có thân hình hoàn chỉnh, thậm chí thấp thoáng có một chút sáng sấp của thực thể. Không chỉ vậy, năng lực công kích của những tiên ma yêu này cũng tăng nhiều, chẳng những có thể phát ra ma đao, còn có thể phát ra thần hồn dùng ma khí ăn mòn. Một tiên ma yêu đặc biệt lợi hại có thể thi triển ra dây thừng ma khí, một khi bị những dây thừng ma khí này cuốn lấy thì lành ít dữ nhiều rồi. Thảo nào tiên nhân tới đây giết chóc tiên ma yêu phải lập tổ đội, bởi vì sau khi lập tổ đội, cho dù là bị dây thừng ma khí cuốn lấy cũng có đồng bạn giải cứu. Thế nhưng đây đối với Diệp Mặc mà nói không phải là vấn đề. Thiên hỏa cửu dương của hắn đã cô đọng ra được thái dương thứ tư thiên hỏa cửu dương từ trong ra ngoài, cho dù là dây thừng ma khí có lợi hại hơn nữa cũng có thể thiêu rụi. Quá chậm. Sau khi giết tiên ma yêu cấp thấp 10 ngày liên tiếp, Diệp Mặc lại lần nữa cảm thán một câu. 10 ngày tiên ma yêu cấp 3 và cấp 2 bị hắn xếp vài ngàn đến chục ngàn, đáng tiếc là điểm cống hiến của hắn chỉ tăng lên hơn 30.000 điểm mà thôi. Lúc này Diệp Mặc mới biết muốn đạt được điểm cống hiến 10 triệu là khó khăn cỡ nào. Pháp thuật của hắn ngoại trừ hắc thạch cân là tốt ra, phần lớn là pháp thuật quần sát. Ngay cả kiểu người như hắn trong thời gian 10 ngày không ngủ không nghỉ cũng chỉ tích góp được vài chục ngàn điểm cống hiến, vậy thì người khác há chẳng phải là càng ít sao? Cho dù là hắn sau này cách mỗi 10 ngày vào sổ 30 ngàn điểm cống hiến, thời gian 1 năm cũng không quá hàng trăm đến hàng chục ngàn mà thôi, tốc độ này muốn đạt đến chục triệu quả thực là không có khả năng. Chân Băng Du trong lòng có chút áy náy, tuy cô biết Diệp Mặc không có bất kỳ ý tứ gì khác, nhưng cô không chỉ không thể giúp săn giết tiên ma yêu, mà còn gây trở ngại cho Diệp Mặc, điều này làm cho cô rất là bất đắc dĩ. Một tháng sau, điểm cống hiến trên ngọc bài của Diệp Mặc đã được gần 400.000 điểm cống hiến rồi, nhưng cái khiến hắn không biết làm sao chính là hắn vẫn chưa tìm được nơi tiên ma yêu thường lui tới với số lượng lớn. Thậm chí ngay cả tiên ma yêu cấp 4 cũng rất ít gặp. Điểm cống hiến của tiên ma yêu cấp 4 so với tiên ma yêu cấp 3 tính ra thì hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa theo Diệp Mặc thấy thì điểm lợi hại chủ yếu của tiên ma yêu cấp 4 chính là ở dây thừng ma khí và thần hồn ăn mòn. Loại công kích này đối với tiên nhân khác mà nói là rất chí mạng, nhưng với hắn mà nói thì cũng không lạ gì. Thần thức vực và thiên hỏa của hắn có thể qua quyết là đã ngăn chặn được dây thừng ma khí và ma khí ăn mòn của tiên ma yêu cấp 4, sau đó dễ dàng tiêu diệt tiên ma yêu cấp 4 lấy điểm cống hiến. Đáng tiếc là hắn không tìm được chỗ ở của tiên ma yêu cấp 4. Diệp Mặc cũng không dám tùy tiện chạy sâu vào trong, hắn biết một khi rơi vào đàn tiên ma yêu cấp 5 thì hắn ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Tiên ma yêu cấp 4 và tiên ma yêu cấp 5 mặc dù chỉ kém một cấp, nhưng mức độ lợi hại căn bản là không thể so sánh với nhau. Ở đây gần như đều là tiên ma yêu cấp 3 trở xuống, chúng ta cũng không quá quen thuộc với nơi này, hay là tìm người khác hỏi một chút đi. Chân Băng Du biết Diệp Mặc muốn đi thanh lôi tiên tuyển của núi thanh lôi tu luyện, điểm cống hiến không đạt đến toi 50, căn bản là không có cơ hội đi. Có người đến. Diệp Mặc vốn đã nghĩ sẽ tìm người để hỏi, lại không ngờ là Chân Băng Du vừa nói xong câu đó, mấy luồng độn quang liền bay tới. Người tới là bốn tiên nhân, hai nam hai nữ đều tu vi huyền tiên, hơn nữa phương hướng mà bốn người tới chính xác là phía Diệp Mặc.